Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên được tưởng ngoan. Mục đích của người đó là gì? Y Vịnh Tình vỗ nhẹ vào bàn tay, muốn cầm lấy hành lý của Ôn Tưởng Ngoan. Người có thể thôi miên Tưởng Ngoan, có phải chính là em ấy không? Y Kính Ngài đoán. Cậu nói là cô gái chết tiệt này tự thôi miên bản thân, quên đi những gì có liên quan tới chúng ta. Phim Ngưỡng Tu trong cơn giận dữ chỉ hận không thể lột xa cô gái ngu ngốc này. Gì? Vậy mục đích của cậu ấy làm như thế để làm gì? Y Vịnh Tình nhăn mặt nhìn Ôn Tưởng Huân, bộ mặt vô tội. Cô thật sự không rõ từ khi nào Tưởng Huân lại muốn làm sự việc trở nên phức tạp như vậy. Ôn Tưởng Huân cúi đầu càng thấp. Cách nói chuyện của những người trong phòng khiến cô cảm thấy tim gan run sợ. Cái gì mà thôi miên với không thôi miên? Đầu óc của bọn họ có phải có vấn đề gì không? Nhất là cái người ngồi trên vị trí chủ tọa, cả người anh ta toát ra khí thế khiến cho cô không dám nhìn thẳng, càng khiến cho cô có một áp lực không thể kháng cự. Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư hay không? Cho nên viện trưởng mới vui đùa với cô như vậy. Nếu không tại sao mấy ngày này sớm nhận điều quen biết cô, nhưng cô lại không biết bọn họ. Ôn Tưởng Hoan vụng trộm nhìn bốn phía xung quanh, muốn nhìn xem có người nào đang đứng ở góc nào cười trộm không. Chẳng biết tới lúc nào Viêm Ngưỡng Tu đi tới bên cạnh cô, ánh mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm vào cô. Em đang làm cái gì? Anh tin rằng chỉ số thông minh của cô gái này tuy rằng thấp xuống, nhưng sẽ không nhàm chán đến mức đùa giỡn kiểu này. Nếu đúng như những gì Y Kính Ngài vừa đoán, như vậy anh cũng biết được mục đích khi cô thôi miên bản thân là để quên đi tất cả. Chỉ là anh không ngờ cách làm của cô lại mạnh mẽ như vậy. Anh đột nhiên tới gần, khiến cho Ôn Tưởng Hoàn giật mình, lùi về phía sofa theo bản năng. Không, không có. Viêm Ngưỡng Tu vây giữa anh và sofa. Nhìn anh, anh muốn em nói với anh, em thật sự không biết anh là ai. Anh đến gần bức bách cô khiến cô cảm thấy sợ hãi, khó thở, ánh mắt có chút mê loạn. Ngay sau đó cô đau khổ nhắm chặt hai mắt lại. Khi cô mở mắt ra một lần nữa thì trong mắt hoàn toàn là lạnh lùng. Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Viêm Ngưỡng Tu không thể tin được nhìn cô. Anh có thể lý giải được cô đã quên anh là ai, nhưng câu thứ hai của cô nghĩa là sao? Không chỉ Viêm Ngưỡng Tu mà tất cả mọi người đều cảm thấy Ôn Tưởng Huân có chỗ không đúng. Tốt nhất em đừng giả ngu về anh. Anh biết sự nhẫn nại của anh có giới hạn. Anh nắm chặt cầm cô, trong đầu xuất hiện sự hoảng loạn trước giờ chưa từng có. Ôn Tưởng Huân bị đau, rơi nước mắt. Anh là ai? Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì. Ông chủ, anh bình tĩnh một chút. Anh còn như vậy sẽ dọa đến em ấy. Sở Đông Minh định tiến lên ngăn lại, nhưng dưới ánh nhìn của Viêm Ngưỡng Tu lại lui về chỗ cũ. Hành động tiếp theo của Viêm Ngưỡng Tu khiến tất cả mọi người há hốc mồm, chỉ thiếu nước cầm rơi xuống. Trong mặt mọi người, Viêm Ngưỡng Tu hôn lên môi Ôn Tưởng Huân. Thời lúc cô đang kinh ngạc, đầu lưỡi lùi vào trong miệng cô thăm dò khiêu khích. Đến khi hai người không thở được, anh mới buông cô ra. Đây luôn là cách khiến cô không thể chống đỡ được. Anh nghĩ rằng lần này có thể khiến cho cô có biểu hiện khác. Không ngờ anh lại làm thế, lại phản lại hiệu quả. Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Viêm Ngưỡng Tu nhịn không được mắng lớn. Đến khi cảm xúc của anh hòa hoãn lại thì mới phát hiện sự xúc động của mình đã xả một đám người trong phòng. Nhìn cái gì? Cô ấy vốn là người của tôi. Thật lâu trước kia đã là như vậy. Anh rống lên che giấu vẻ không được tự nhiên. Anh vừa rồi bị làm sao? Tại sao có thể xúc động đến như vậy được? Xin hỏi, thật lâu trước kia là bao lâu? Y Kính Ngai hồi phục tinh thần lại trước tiên, chỉ là khóe mắt hơi co rúm, nhìn biểu hiện ra anh rất khiếp sợ. Từ khi nào chuyện của tôi là phải xin phép mọi người vậy? Viêm Ngưỡng Tu thẹn quá thành giận, trợn mắt nhìn anh ta. Vậy đứa nhỏ trong bụng Tưởng Huân? Sở Đông Minh nhìn Viêm Ngưỡng Tu rồi lại nhìn Ôn Tưởng Huân, biểu cảm trên mặt cũng như bị quỷ đánh, tròng mắt mọi người cũng sắp rơi xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời của Viêm Ngưỡng Tu. Viêm Ngưỡng Tu nhìn mọi người trong phòng, e là anh cũng không thể giấu được nữa rồi. Thật xấu hổ, rất không khéo, tôi vừa vặn chính là người đàn ông không chịu trách nhiệm trong miệng cậu. Cái gì mà người phụ nữ của anh? Cái gì mà người đàn ông không chịu trách nhiệm? Cái gì mà đứa nhỏ trong bụng? Ôn Tưởng Huân kinh ngạc xoa xoa đôi môi hơi sưng đỏ. Đột nhiên cô cảm thấy đau đầu khi ánh mắt của cô nhìn vào đôi mắt khí phách tà nịnh của người đàn ông kia. Cô cứ như vậy té xỉu. Năm tháng dường như đối đãi không tệ với người phụ nữ này. Bà đã trên 50 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ thướt tha thủy mị, hình dáng tào nhã, khí chất xuất chúng. Ôn Tưởng Huân có thể khẳng định cô không hề biết người phụ nữ trước mắt này, nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác quen thuộc thân thiết. Cô bé, con có biết cô là ai không? Tiến sĩ Lệ Ân nhẹ nhàng cầm hai bàn tay trắng nõn của Ôn Tưởng Huân, ôn nhu nhìn chăm chú vào cô. Không biết. Ôn Tường Huân lắc đầu, không biết vì sao khi bà ấy mở miệng nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net